Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 497, hội nghị. Cách xa ở Konoha trong phòng họp, lượn lờ khói thuốc, bây giờ Hokage phòng họp đã sớm không phải lúc trước cái kia phòng họp như vậy, các ngươi nói một chút nên làm như thế nào đi. Sarutobi Hiruzen mạnh mẽ hấp một cái yên nói rằng hắn bây giờ đã cảm giác được hơi mệt chút. Đợi được lần này nhẫn giới đại chiến tiến hành gần đủ rồi. Hoặc là nắm chắc phần thắng liền đem Hokage vị trí tặng cho Shimura Yu. Hắn già rồi mệt mỏi. Nếu bọn họ muốn chiến, cái kia liền đánh đi. Danzo cái kia còn giống như rắn độc con mắt nhìn quét một chút mọi người tại đây trước tiên lên. Tiếng đạo những kia tên đáng chết dĩ nhiên liên hợp lại đối phó con trai của chính mình. Hắn cái này làm cha cũng phải đứng ra mới được. Đối mặt Danzo như vậy cấp tiến hành vi. Phần lớn người giờ khắc này đều có chút hai mặt nhìn nhau. Ở dĩ vãng bọn họ Konoha cũng không phải là không có lấy một địch chúng kinh nghiệm. Ở lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến thời điểm, bọn họ Konoha quê nhà suýt chút nữa bị bốn quốc liên quân cho trộm. Nếu không có lúc đó Uzumaki Mito đại nhân đứng ra, bằng không Konoha hay là cũng không ở ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm. Ở Sarutobi Hiruzen dẫn dắt đi, bọn họ Konoha còn không phải trước sau đánh bại Sa Nhẫn Thôn, Nham Nhẫn Thôn, Vũ Trì Quốc, Vũ Nhẫn Thôn. Trong này Vũ Nhẫn Thôn là một cái làng nhỏ, thế nhưng ở lúc đó cũng là chỉ đứng sau Ngũ Đại Nhẫn Thôn. Nhẫn Thôn bọn hắn lúc đó còn không phải thắng đã tới sao? Những năm này Konoha phát triển là bị tất cả mọi người đặt ở trong mắt. Có thể nói hiện tại Konoha mới là ngoại trừ mới vừa thành lập khi đó Konoha ở ngoài cường thịnh. Nhất Konoha Sarutobi Hiruzen như vậy lâu năm siêu ảnh cao thủ. Danzo như vậy lâu năm cao thủ. Tam Nhẫn lại từ từ tiến vào nhân sinh cao nhất thời kỳ. Shimura Yu cái này ảnh cấp cao thủ những năm này lại có bao nhiêu biến hóa lớn ai cũng không biết. Thậm chí có người hoài nghi hắn đã đạt đến siêu ảnh cấp biệt. Dù sao như là Shimura Yu như vậy thiên tài siêu cấp là không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Mà Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto những năm này cũng thể hiện ra siêu nhân thực lực. Nhìn ra cũng có ảnh cấp cao thủ thực lực, bây giờ suy nghĩ một chút. Bọn họ Konoha cao cấp đội hình cũng thật là khủng bố a. Suy nghĩ thêm phía dưới tầng dưới. Đăng ký ở án ninja Konoha từ lâu đột phá đến 5 vạn người. Là ngũ đại quốc bên trong nhiều nhất. Mà ở lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến thời điểm. Mới 2 vạn người này đều là những năm này ở ăn đại danh tài nguyên sau khi phát triển lên hiện tại. Cẩn thận ngẫm lại. Có vẻ như bọn họ Konoha ở trong lúc bất chi bất giác phát triển so với trước đây còn đáng sợ. Hơn nhiều đây. Điểm ấy ta đồng ý. Sunet hai tay vây quanh ngực, không nói Danzo là chính mình công công, chính là những kia chết tiệt hỗn đản dám nhằm vào chính mình nam nhân. Vậy bọn họ phải chết chắc. Sunet dùng nàng độc nhất vô nhị khí thế uy hiếp hiện trường tất cả mọi người. Phảng phất chỉ cần những người này dám nói ra một chữ không đến. Nàng sẽ dùng quả đấm của chính mình khỏe mạnh giáo huấn những người này Sunet ở một trình độ nào. Đó nhưng là có đặc quyền tất cả mọi người đều sắc mặt kinh hãi nhìn Sunet. Đặc biệt Sarutobi Hiruzen cùng với đang ngồi ảnh cấp cao thủ. Sunet tựa hồ đột phá đến ảnh cấp cao thủ hàng ngũ. Điều này làm cho Jiraiya cùng Orochimaru một mặt đau bi. Bất luận từ đâu loại phương diện tới nói. Bọn họ đều sẽ không kém hơn Sunet. Thế nhưng Sunet nhưng thành vì bọn họ Tam Nhẫn bên trong cái thứ nhất đột phá đến siêu ảnh. Này há không phải nói bọn họ sau đó muốn so với Sunet thấp hơn một tiết. Có muốn hay không tìm Shimura Yu mở mở hách. Cái này tia đẹp ý nghĩ rất nhanh liền bị hai người phủ quyết. Làm cao thủ bọn họ đều là có tôn nghiêm. Dù cho muốn tăng cao thực lực. Cũng không phải thông qua loại này đầu cơ trục lợi thủ đoạn. Hiện tại Orochimaru bị Shimura Yu dẫn. Rất tam quan nhưng là rất chính. Cũng không có mê luyến Seragon. Mặc dù đối với huyết kế giới hạn cảm thấy hứng thú. cũng có điều là muốn phá giải bí mật của nó. Còn chính mình có hay không cũng phải nắm giữ. Cái kia kỳ thực cũng không có trọng yếu như vậy liền để ta đi thủy quốc biên giới đi. Orochimaru chủ động mở miệng nói. Nguyên nhân không gì khác. Shimura Yu là hắn chi kỷ. Mà hắn thí nghiệm tư liệu sống cũng sắp dùng hết. Mà thủy quốc lại có rất nhiều máu kế gia tộc. Là hắn thích nhất mục tiêu. Jiraiya nhìn một chút Sunet lại nhìn một chút Orochimaru. Hắn cùng Shimura Yu cũng là bằng hữu. Hơn nữa hắn cũng tương tự thừa nhận đây là cái khác quốc gia đối với Konoha khai chiến cớ. Dù cho Jiraiya như thế nào đi nữa tôn trọng hòa bình. Vào lúc này cũng không thể không đứng ra. Như vậy ta đi thổ chi quốc biên cảnh. Ta đi lôi chi quốc. Danzo cũng chủ động lựa chọn lôi chi quốc. Này xem như là hết thảy quốc gia bên trong độ khó hệ số cao nhất vân nhẫn là trừ bọn họ ra Konoha ở. Ngoài những năm này phát triển tốt nhất, tương tự cũng là lực lượng quân sự mạnh mẽ nhất quốc gia bọn họ khá giống là chiến tranh lạnh. Thời kỳ Xô Viết, chú trọng quân công phát triển, mà quên dân sinh, qua nhiều năm như thế bách tính bình thường sinh hoạt cũng không có so với trước tốt. Danzo ngươi. Không phải Sarutobi Hiruzen xem thường Danzo, mà là đệ tam lôi ảnh không phải Danzo có thể đối phó, Sarutobi không cần nói. Ta cũng sẽ không so với các ngươi bất luận người nào kém. Danzo nghiêm túc nói. Phảng phất ai cùng hắn cướp cái này chiến tuyến hắn liền muốn cùng ai liều mạng bình thường như. Vậy ta cũng đi vân nhẫn chiến tuyến đi. Mặc kệ như thế nào. Danzo đều là chính mình công công. Dù cho có một quãng thời gian rất dài. Sunet đều xem Danzo rất khó chịu tới. Có điều Danzo kỳ thực đối với Konoha cũng là rất yêu quý. Đối với mình nam nhân cũng được. Trước một ít khúc mắc từ lâu tiêu tan nhìn thấy Sunet tỏ thái độ. Sarutobi Hiruzen thỏa mãn gật gật đầu. Hiện tại Sunet ở về mặt thực lực sẽ không là đệ tam lôi ảnh đối thủ. Thế nhưng sau đó liền khó nói chắc như vậy phong chi quốc chiến tuyến liền giao cho Shimura Yu. Đến xuất lĩnh đi. Do thượng nhẫn Namikaze Minato xuất lĩnh 1000 ninja đi tới tiền tuyến. Sarutobi Hiruzen lại một lần nữa quay về cách đó không xa Namikaze Minato nói rằng này vẫn là Namikaze Minato lần thứ nhất tham dự như vậy đại hội. Thực lực của hắn đã có. Có điều còn cần rèn luyện. Shimura Yu bọn họ đều không ở. Namikaze Minato đại biểu chính là bọn họ FBI đến. Nghe được Sarutobi Hiruzen nhắc tới tên của chính mình. Namikaze Minato mau mau đứng lên đến nghiêm túc lĩnh mệnh cuộc đời của hắn cũng thay đổi. Có điều này hay là cũng là một chuyện tốt chứ. Cửa nát nhà tan kết cục như vậy thực sự là quá bi kịch đang ngồi những người khác hai mặt nhìn nhau. Không phải nói tốt mở hội thảo luận sao? Làm sao cảm giác sự tình đều sắp muốn nói xong? Bọn họ liền một điểm nói chuyện quyền lợi đều không có. Có điều cẩn thận ngẫm lại. Có vẻ như ở đây xác thực là không có bọn họ quá nói nhiều quyền lợi. Một cái chiến trường chủ đạo giả cái kia nhất định phải là trong thôn sức chiến đấu người tài ba. Mà bọn họ những người này hay là một cao thủ. Nhưng là cùng Sunet bọn họ so ra vẫn có chênh lệch nhất định điều này cũng tạo thành bây giờ cục. Diện rất nhiều gia tộc hiện tại cũng dần dần bắt đầu thay đổi phương châm. Giao hảo Shimura Yu đó là khẳng định. Đồng thời cũng bắt đầu bồi dưỡng trong gia tộc cao thủ. Có thực lực mới có nói quyền A. Bây giờ Konoha muốn tiền có tiền muốn người có người. Không còn là bị các gia tộc lớn bóp cổ. Bọn họ nếu là không muốn bị đào thải. Nhất định phải làm ra thay đổi cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.